nhưng có thể chế tạo dược văn đơn giản như thế, xóa đi toàn bộ phức tạp, tiết kiệm được nhiều chi phí, đây mới là bản lãnh chân chính, cảm giác như là chỉ cần đặt mấy đao xuống, đã xong một cái dược văn. Uông Võ không khỏi lấy ra một cái dược văn, khởi động lên, trong khoảnh khắc, Uông Võ cảm thấy một cỗ lực lượng truyền tới, tràn ngập sức kéo, biểu hiện này có nghĩa là hiệu quả điều trị cao hơn mấy cấp bậc so với ngoài chợ. Số cỗ năng lượng bên trong không nhiều không ít, vừa vạn 100, phát hiện điều này, Uông Võ không khỏi liếc Tiêu Hoàng lẳng lặng ăn cơm, lúc này Chân Chân đang xé nhỏ đùi gà, đặt vào chén Tiêu Hoàng, rốt cuộc cái tên kia là quái thai gì thế? Đây là cảm giác rõ ràng nhất của Uông Võ, tiếp theo cầm lấy cái thứ hai, cảm nhận vẫn y như thế, ủa, bỗng nhiên Uông Võ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cái dược văn thứ hai, vẫn là 100 cổ năng lượng, cái này là trùng hợp, hay là cố ý làm ra? Trong lòng Uông Võ không khỏi nghi ngờ, nếu thật sự là cố ý làm thể, vậy thì năng lực khống chế phải mạnh tới cảnh giới nào? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp, trong lòng Uông Võ không khỏi nghĩ vậy, sắc mặt không ngừng thay đổi, sau đó lại cầm một cái, kết quả phát hiện vẫn cảm nhận đó, hơn nữa vẫn là 100 cổ năng lượng, cái thứ tư, thứ năm vẫn thể, nhìn lại Uông Võ, lúc cầm lấy cái thứ sáu đã hóa đá tại chỗ, mắt trợn trừng, không phải biết nói như thế nào để bày tỏ cảm nhận trong lòng mình bây giờ. Chuyên cua tôi, bỗng cảm giác mình ở trước mặt những dược văn này, cứ như đứa con nít chưa dứt sữa, còn Tiêu Hoàng vẫn thản nhiên như ban đầu, đặt bát đũa xuống, cầm chén trà xanh Chân Chân rót sẵn, thản nhiên ngồi nhấm nháp, ông chủ Trần ở một bên dù chưa từng kinh doanh dược văn, nhưng nói sao cũng là người bán dược liệu, cũng có chút hiểu biết về dược văn này, chỉ cần nhìn một cái, ông chủ Trần đã cảm thấy khác biệt, lại nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm cứng ngắc ra đó của Uông Võ. Trong lòng không khỏi căng thẳng, Uông Võ, cảm giác thế nào? Ông chủ Trần hỏi Uông Võ. Không cần hỏi hắn, tuyệt đối không có vấn đề, giúp người tiết kiệm 50 đồng tiền chi phí, tức là chi phí mỗi cái dược văn chỉ có một bạc 50 đồng. Mỗi cái dược văn đều khống chế ở 100 cổ năng lượng, tức là dùng được 100 lần, không nhiều không ít, Tiêu Hoàng một hơi uống cạn chén trà. Cái gì, một cái dược văn tiết kiệm 50 đồng tiền, mỗi cái đều là 100 cổ năng lượng. Ông chủ Trần nghe thế, trừng lớn mắt như sắp lọt ra, đúng thể, một cái dược văn tiết kiệm 50 đồng tiền, thoạt nhìn không có gì. Nhưng mà cả ngàn cả chục ngàn cái dược văn, vậy thì sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền, quan trọng hơn là mỗi cái đều là 100 cỗ năng lượng. Từ nhỏ đến lớn, ông chủ Trần còn chưa nghe tới chuyện thần kỳ như vậy. Trên thực tế, làm cho mỗi một cái dược văn ngự đồ cấp 2 đều đạt tới 100 cỗ năng lượng. Ở trong mắt Tiêu Hoàng thì không phải là chuyện gì to tát lắm. Tùy tiện chế văn sư đại ngự sư cấp 4 nào cũng có thể điều động ngự lực mạnh mẽ mà đạt đến hiệu. Quả đó, nếu đã không có vấn đề, vậy hai người theo ta vào đây, Tiêu Hoàng cũng không để ý vẻ kinh ngạc của ông chủ Trần và Uông Võ. Đứng dậy vào trong thư phòng, ngồi xuống ghế ra, nhìn ông chủ Trần và Uông Võ kính cẩn đứng trước mặt Tiêu Hoàng. Vẻ mặt đầy cung kính, tiểu tử trẻ tuổi này, là thế thân ngươi tìm cho ta phải không? Tiêu Hoàng dựa vào ghế ra, bình thản nói, không, không dám. Uông Võ nghe vậy, vội xua tay, không khỏi lùi lại mấy bước. Đúng thế, trước đó ông chủ Trần quả thật tính để hắn làm thế thân của Tiêu Hoàng. Nhưng hiểu được một góc thực lực như núi bằng của Tiêu Hoàng. Uông Võ liên có phân sợ, không cần khiêm tốn, ngươi đi, ta thấy ngươi cũng được. Tiêu Hoàng chỉ vào Uông Võ, bộ dạng như không cho từ chối, sau đó mở tủ lấy ra sấp tài liệu, đưa cho ông chủ Trần, bên trên là bản kế hoạch hoạt động của ngươi trong vòng nửa năm sau. Cứ làm dựa theo phương án trên đó, trong vòng nửa năm, ta đảm bảo ngươi trở thành người giàu có nhất thành Tiểu Lung. Tiêu Hoàng thản nhiên nói, ông chủ Trần nghe vậy, không khỏi có chút nửa tin nửa ngờ, hắn không biết Tiêu Hoàng dựa vào cái gì lại nói cam đoan như thế. Nhưng khi ông chủ Trần mở bản kế hoạch ra, ánh mắt thay đổi, bên trên không phải do Tiêu Hoàng tự tay viết. Mà là dùng ma văn in ân gõ ra, ghi lại chi tiết kinh doanh và phát triển dược văn, giống như một quyển bí tịch tu luyện tập, mỗi một bước phát triển và suy luận đều gọn gàng, có lý có chứng, không có lỗ thủng hay thổi phồng nào. Ông chủ Trần không thể không tin, lần này, ông chủ Trần ngày càng cảm thấy Tiêu Hoàng không đơn giản là dược sư lang thang. Chẳng qua chuyện hang động linh thú cũng đã nói cho Tiêu Hoàng. Mặc kệ Tiêu Hoàng là thần thánh phương nào, hắn cũng không có lựa chọn, phải đứng về phía Tiêu Hoàng, cứ yên tâm, từ đại sư, ta sẽ làm hoàn toàn theo căn dặn của ngài. Ông chủ Trần nói, Tiêu Hoàng cũng không đáp lại, liếc nhìn phong cảnh ấm áp ngoài cửa sổ, cùng với cảnh Chân Chân đang cầm cuốc nhỏ và hạt giống hoa gieo trồng trong sân. Im lặng một lúc, mới nói tiếp, còn có một việc, ta đã nghĩ kỹ, ba ngày sau dẫn theo vài thủ hạ tâm phúc của ngươi. Đi hang động linh thú kia xem một thoáng, mấy ngày này ngoài làm dược văn, còn phải đi thị trường chợ đen xem một chút, thể mới có tính toán được. Từ đại sư cứ yên tâm, Trần Mỗ sẽ làm theo lời ngài, ông chủ Trần kính cẩn đáp. Đã không nhìn ra được quan hệ vốn là hợp tác giữa hắn và Tiêu Hoàng. Lại cảm thấy như Tiêu Hoàng đã biến thành ông chủ sau màn của bọn họ. Cũng khó trách, Tiêu Hoàng là ai, ông chủ Trần là ai. Mặc kệ là thực lực hay thân phận, hai người đều không cùng cấp bậc. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không nói gì thêm, khoát ra ý bảo ông chủ Trần có thể đi. Đợi ông chủ Trần đi ra,